Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, thứ 1144 chương bởi vì ngươi là một mình ta. Hắc Tiểu Thiên cười đến vui, hải ngư thú có phải hay không đâu ngốc như vậy a? Ha ha, như vậy cũng có thể bị chúng ta dọa sững, đêm tối nhìn nàng mị thành trăng non nhi hai mắt. Trong mắt dần dần có chút sâu, hắn có loại muốn liền như thế vẫn lẳng lặng nhìn ý tưởng của nàng. Trước đây theo không biết, lại vẫn sẽ có người loại như thế nại nhìn, hình như nhìn một đời đâu nhìn không đủ. Tạ Trinh Đạo, vậy chúng ta còn tiếp tục đi không? Thình lình xảy ra thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Đêm tối lạnh lùng nhìn Tạ Trinh liếc mắt một cái, nhịn xuống đem hắn bỏ lại xúc động. Tiếp tục Tạ Trinh chỉ cảm thấy đạo một cỗ lạnh lẽo lãnh ý theo trên người của mình xẹt qua. Hắn dùng mình một cái. Đã xảy ra chuyện gì không? Hắn nhìn đêm tối quay người rời đi bóng lưng. Sờ sờ đầu, đại hắc cha, hắc tiểu thiên thật vui vẻ cùng ở đêm tối phía sau. Đại hắc cha, người mau đưa bao tải cởi ra lạp. Hạ Ngọc tỷ đã mau tỉnh. Ta hình như nhìn thấy nàng động hạ, đêm tối đành phải trước đem bao tải cởi ra. Hắc Tiểu Thiên đẩy Hạ Ngọc, Hạ Ngọc tỷ ngươi đã tỉnh chưa? Hạ Ngọc sạc một ngụm nước ra, lâu dài tỉnh lại, ở đây, là đâu? Nàng mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đang nhìn đến Hắc Tiểu Thiên thời gian, nàng vi khẽ chấn động, sư phụ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lập tức né tránh một chút, Tiểu Thiên. Ta đây là ở nơi nào? Hắc Tiểu Thiên đạo, còn là trên biển, chúng ta bây giờ ở trên thuyền. Hạ Ngọc ánh mắt lơ lửng. Các ngươi không phải đem ta vứt xuống hải lý không? Vì sao ta sẽ ở trên thuyền? Các ngươi đem ta phóng lên đây không? Hắc Tiểu Thiên đạo, chúng ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Trước ngươi đã đi đâu? Chúng ta khắp nơi đều tìm không được ngươi. Ngươi chạy đi đâu? Hạ Ngọc ngập ngừng ấp úng đạo, ta cũng không biết a, ta chỉ nhớ rõ, nhớ ta hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại nữa cứ như vậy, Hắc Tiểu Thiên nhíu nhíu mày. Đảo là không có hoài nghi quá nhiều, kia Hạ Ngọc tỷ ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi giúp Tạ Trinh đại ca lái thuyền, có lẽ là bởi vì trước đối Hạ Ngọc cảm giác đã xuống đến đáy. Cốc, Hắc Tiểu Thiên cũng không có nói với Hạ Ngọc quá nhiều nói. Liền trực tiếp đứng dậy ly khai. Đằng đằng, Tiểu Thiên, Hạ Ngọc vội vội vàng vàng kéo Hắc Tiểu Thiên. Có chút sợ đạo, Tiểu Thiên, ta, người cũng không thể được lưu lại. Ta có chút sợ. Hắc Tiểu Thiên đạo, Hạ Ngọc tỷ, người yên tâm đi. Hiện tại sư phụ bọn họ bất ở trên thuyền. Người có thể không cần sợ hãi, nhưng ta vẫn còn có chút sợ, Hạ Ngọc đạo. Trước thực sự là xin lỗi. Khả năng ta làm rất nhiều nhượng ngươi cảm thấy mất hứng sự tình. Ta sẽ sửa, thực sự, ta sau này sẽ không còn như vậy tử. Tiểu Thiên, ngươi liền tha thứ ta một lần có được không? Hắc Tiểu Thiên nhìn nàng, sau đó thở dài, Hạ Ngọc tỷ, ngươi cùng một mình ta nói xin lỗi không dùng được. Ta có thể không so đo với ngươi này đó. Thế nhưng ngươi được nói với mọi người, ngươi trộm đi thuyền, làm hại có thể là đại gia. Mà không phải một mình ta, những lời này, ngươi đằng sư phụ bọn họ sau khi trở về, ngươi lại nói với bọn họ đi, Tiểu Thiên, Hạ Ngọc không nghĩ đến. Trước đây vẫn rất dễ nói chuyện Hắc Tiểu Thiên, hội trở nên khó như vậy lấy thảo tốt, nàng chưa từ bỏ ý định dùng khó chịu ánh mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Những người khác ta cũng sẽ đi xin lỗi, thế nhưng ta để ý nhất còn là nghĩ chính miệng nhận được ngươi tha thứ. Dù sao chúng ta là chị em a, Hắc Tiểu Thiên trầm mặc liếc mắt nhìn Hạ Ngọc. Sau đó mới lên tiếng, sư phụ tha thứ ngươi, ta cũng tha thứ ngươi, nói xong câu này, Hắc Tiểu Thiên sẽ không có xen vào nữa Hạ Ngọc muốn nói cái gì. Trực tiếp quay người ly khai, Hắc Tiểu Thiên có chút sợ chính mình sẽ mềm lòng, thế là vội vàng ly khai, nàng không biết vì sao. Hình như cho dù biết rõ đối phương làm cái gì chuyện không thể tha thứ sao. Nàng vẫn có loại có thể tha thứ cảm giác của nàng. Cho nên nàng chỉ có thể tuyển trạch trốn tránh. Hạ Ngọc trơ mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên rời đi. nắm tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Nàng kỳ thực tịnh không có nói thật, nàng nhớ rõ mình là thế nào bị hải ngư thú bắt đi. Mang nhập biển sâu chung, bởi vì thực lực của nàng quá kém, cho nên nàng bị mang nhập đáy biển vương cung thời gian. Trên người bị hải ngư thú lộng một loại có thể ở dưới nước tự do hô hấp kết giới. Nghĩ đến hải ngư thú quán thâu cho nàng, về nhất hồn hai phách sự tình Hạ Ngọc Thần sắc liền nhảy quá chặt chẽ. Nhất hồn hai phách, nếu như nàng và Hắc Tiểu Thiên giữa nhất định sẽ có người sẽ tan biến lời. Người kia nhất định không phải là nàng. Nhất định, Hạ Ngọc ở trong lòng âm thầm sau quyết tâm, rồi mới từ trên bong tàu bò dậy. Này khởi thân, khóe mắt dư quang nhìn thấy cách đó không xa có một mặt bóng dáng. Đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Hạ Ngọc trong lòng lập tức chấn động, đêm tối biểu tình có chút âm u lạnh lẽo. Cái loại đó lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, thấy trong lòng nàng có chút hoảng, giống như là trong lòng nàng tất cả mưu mô quỷ kế đều bị bác khai. Làm cho nàng theo trong trong ngoài ngoài, cũng không có sự che giấu. Hạ Ngọc hít sâu một hơi, trên mặt nỗ lực bài trừ vẻ mỉm cười. Muốn kỳ hảo, cái kia, nhất định là ngài đem ta theo hải lý cứu lên tới đi. Đa tạ ngài đã cứu ta. Cảm ơn, đêm tối không nói gì, càng đừng nhắc tới trả lời nàng cái gì. Bởi vậy, Hạ Ngọc cũng sẽ không biết, nàng vừa tất cả âm ngoan biểu tình, đều bị đêm tối nhìn ở tại trong mắt. Hạ Ngọc thấy đêm tối không nói lời nào, dường như cũng có chút thói quen đêm tối trầm mặc, cũng không để ý tiếp tục nói. Trước đây có rất nhiều xin lỗi ngài địa phương, cũng hy vọng ngài bỏ qua cho. Còn có, người đối Tiểu Thiên thật tốt. Tiểu Thiên và ta như nhau, đều là từ nhỏ liền không cha không mẹ. Hiện tại Tiểu Thiên có ngươi như thế một thương yêu phụ thân của nàng. Thật là làm cho nhân hâm mộ đâu. Ta cũng có thể theo Tiểu Thiên cùng nhau gọi ngươi đại hắc cha không? Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ là một tốt nhất phụ thân. Ta cũng tốt muốn có ngài như vậy phụ thân, Hạ Ngọc nói. Mặt đột nhiên liền đỏ, mang theo nồng đậm con gái kiều thái. Bộ dáng kia cũng không phải muốn kêu cha, trái lại càng giống như là muốn kêu tướng công. Đêm tối không hiểu cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Có loại nghĩ muốn tiến lên, đem trên mặt nàng tầng kia ra kéo xuống tới cảm giác. Làm cho nàng không thể lại đỉnh và Tiểu Thiên giống nhau như đúc bộ dáng. Đi làm những thứ ấy làm cho người ta phiền chán sự tình. Cùng với nói những thứ ấy buồn nôn lời, có thể chứ? Hạ Ngọc lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lần này, đêm tối trực tiếp rời ánh mắt, liền nhìn đô không muốn xem nàng, mại khai chân dài, trực tiếp theo bên người nàng xẹt qua, ánh mắt của hắn, là bao nhiêu không thèm, nhượng Hạ Ngọc có loại giống như là một tối dơ bẩn tạng đông tây. Đối phương liền nhìn cũng không tiết lại nhiều liếc mắt nhìn. Hạ Ngọc lập tức cứng ở tại chỗ, trên mặt nóng bừng. Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, đi tới khoang thuyền thất đêm tối, ngồi xuống ở Hắc Tiểu Thiên bên người. Hắc Tiểu Thiên nhìn đêm tối vẻ mặt yên ổn. Hắc Tiểu Thiên nhấp mân môi, có chút bất cao hứng nói, Hạ Ngọc tỷ đã nói với ngươi cái gì? Đêm tối vi không thể nghe thấy Lăng Hạ, hơi mang theo một tia giật mình nhìn Hắc Tiểu Thiên, ngươi nghe thấy, nàng đương nhiên nghe thấy, vì sợ Hạ Ngọc lại tan biến. Nàng thế nhưng vẫn dụng thần thức nhìn chằm chằm Hạ Ngọc đâu. Hắc Tiểu Thiên oán trách nhìn hắn. Ngươi lần sau muốn cự tuyệt nàng, đêm tối mộc mặt. Vì sao? Hắc Tiểu Thiên đương nhiên. Bởi vì ngươi là một mình ta cha. Hết chương.